Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, giáo chủ mệnh lệnh. Tiệt giáo tiên nhân, trên căn bản đều là nhận được một phần trong cõi U Minh mệnh lệnh. Thông thiên giáo chủ đã hạ lệnh, tiệt giáo không có bế tử quan đệ tử. 10 ngày trong vòng, toàn bộ đi hướng về Đông Bá Thành chờ đợi thương vương mệnh lệnh. Này lệnh vừa ra, tất cả mọi người là chấn kinh rồi. Nhận được mệnh lệnh đệ tử không ngừng không nghỉ. Từng cái trực tiếp đi trước Đông Bá Thành. 10 ngày thời gian, những người này đã là hội tụ xong xuôi. Đông Bá Thành bên trong, chưa từng có tụ tập quá nhiều tiên nhân như vậy. Không ít người dĩ vãng đều là chuyên tâm tĩnh tu. Căn bổn không có xuất hiện. Diệt thương cuộc chiến thời điểm, Văn Trọng có thể mời. Chỉ là cùng mình quan hệ không tệ. Nhưng tiệt giáo đệ tử vạn ngàn, làm sao có khả năng nói. Những người này đều cùng Văn Trọng quan hệ rất tốt. Không có thông thiên giáo chủ hạ lệnh, những người này căn bản không khả năng xuất hiện. Mạnh nhất chính là một thân kim quang. Tu vi siêu phàm, tự hồ bước vào chuẩn thánh đa bảo đạo nhân. Chúng ta gặp thương vương. Không biết thương vương chuyện triệu, cụ thể vì chuyện gì? Đa bảo đạo nhân vô cùng khách khí. Những người khác dồn dập hành lễ. Thương vương nhưng là nhân vương. Thêm nữa hiện tại thương chiêu đã vượt qua cửa ải khó. Đa bảo đạo nhân lúc trước bế quan chưa từng xuất hiện. Lần này xuất hiện một mặt là hoàn thành mệnh lệnh. Cho tới ở một phương diện khác. Nhưng là muốn mò công đức rồi. Đến thánh nhân, chuẩn thánh cảnh giới. Muốn hơi hơi nâng lên. Chính là cần công đức. Vật này vô cùng huyền diệu, không cách nào cụ thể tự thuật, chính là làm người tốt, làm việc tốt, làm thiếp thật là tốt chuyện, là nhỏ công đức, làm to chuyện tốt, là đại công đức, mà ở dưới tình huống này, thương vương chuyện triệu, tương đối vu nói là nhân tộc đại công đức, mặc kệ làm cái gì, đám người kia đều là thu hoạch rất nhiều, cho tới những người khác, càng là nghĩ như vậy pháp, thực lực của những người này. Trên căn bản đều là ở kim tiên khoảng trường. Tạm thời không cần công đức. Nhưng có cơ hội như thế ai không đồng ý nhúng một tay. Đã như thế, tất cả tự nhiên có điều thay đổi. Chư vị, lần này để chư vị lại đây. Tự nhiên là có đại công đức việc muốn làm. Là nhân tộc mở vạn cổ đường. Là nhân tộc hưng trăm đời an. Tổ thần thanh âm của vang lên. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bên. Tiệt giáo người có tiếp cận ngàn người. Nơi này còn có mặt khác một làn sóng người. Đó chính là xiển giáo ba người. Là bị Tô Thần tìm tới. Nhiên Đăng đạo nhân. Thêm vào Dương Tiễn Na Cha. Nhìn như nhân thủ không nhiều. Nhưng trên thực tế có thể nói người không ở nhiều ở tinh. Nhiên Đăng đạo nhân vị trí. Thực lực và đa bảo đạo nhân gần như. Đã như thế. Này Nhiên Đăng đạo nhân hay là muốn lợi dụng. Bây giờ đối với Nhiên Đăng đạo nhân tới nói, nhưng là đang tiến hành phỏng đoán, cái gì trăm đời an một loại, xem ra này công đức không ít, chấm ngoặc kép, sư tôn để tìm kiếm chân tướng, cũng không có nói để cùng thương vương hợp tác, chuyện này, chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên là động lòng, dù sao đại công đức chuyện tình, nhưng là không nhiều lắm, diệt thương hưng chu, tự nhiên là đại công đức. Thế nhưng chuyện này khẳng định không thể phát sinh. Bây giờ thương vương tìm nhiều người như vậy lại đây. Nhất định là làm đại sự. Tất cả những thứ này tự nhiên là có sức hấp dẫn. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân dù sao cũng là xiển giáo phó giáo chủ. Nếu như nói Nhiên Đăng đạo nhân gia nhập trong đó nói. Đúng là ảnh hưởng không tốt. Nếu như nói sư tôn không có mệnh lệnh. Nhiên Đăng đạo nhân không có nhiệm vụ. Như vậy tự nhiên có điều không giống. Nhiên Đăng đạo nhân có thể dựa theo lén lút thân phận đến tham dự. Thế nhưng bây giờ sao? Không biết cụ thể chuyện gì. Chấm ngoặc kép, đa bảo đạo nhân cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại hỏi thằng, hiện tại tiệt giáo người. Đối với này Nhiên Đăng đạo nhân, cùng với Dương Tiễn Na Cha, có thể nói phải vô cùng đồng tình. Mặc dù nói tiệt giáo, xiển giáo có đại chiến. Nhưng song phương tử thương vô số, trong ngày thường lén lút giao tình có một ít, hiện tại xiển giáo ba người bị mời lại đây, đối mặt chỗ tốt, tựa hồ là không thể nhúng tay. Đã như thế, đây là chuyện thống khổ nhất. Sửa đường, tu một cái đại thương đông địa, liên thông các nơi đường. Dựa vào đại thương lực lượng, cần mười mấy năm, thậm chí vài chục năm đi làm. Nhưng nếu như các vị ra tay, chính là tạo phúc vạn dân việc. Tổ thần thanh âm của vang lên. Lời nói này những người này có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng nói là đại sự tình gì đây. Đa Bảo đạo nhân nhất thời có chút trầm mặc. Vốn là Đa Bảo đạo nhân cùng Tiệt giáo những người này còn tưởng rằng là đúng phó xiển giáo. Hoặc là nói chuyện khác. Cho dù là để những người này rộng rãi thi giáo hóa. Thu đồ đệ giảng đạo đều được. Hiện tại thời điểm như thế này. Trực tiếp là như thế nhiệm vụ. Sửa đường. Một đám tiên nhân nhàn rỗi không chuyện gì làm. Cho người bình thường sửa đường. Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy. Là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Mình và Đa Bảo đạo nhân. Phân biệt đại biểu xiển giáo Tiệt giáo. Lần này Nhiên Đăng đạo nhân không tiện nhúng tay. Nếu như nói Đa Bảo đạo nhân gia nhập trong đó. Đến thời điểm thu được to lớn công đức. Như vậy đúng là phiền toái. Đến thời điểm Đa Bảo đạo nhân thực lực nâng lên. Nhiên Đăng đạo nhân dừng bước không trước. Đối với xiển giáo, Tiệt giáo cách cục đều có ảnh hưởng. Thời điểm như thế này Đa Bảo đạo nhân có chút trầm mặc. Cũng đã nói rõ tự thân thái độ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân đều không có nhiều lời. Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên là không có quá nhiều cảm giác. Cho tới Đa Bảo đạo nhân phải không thật phản bác Tô Thần. Hiện tại nếu như Đa Bảo đạo nhân nói rồi, Tô Thần kế hoạch có vấn đề. Như vậy Nhiên Đăng đạo nhân ở một bên xem trò vui. Đa Bảo đạo nhân có thể nói phải không tuân thủ nhiệm vụ. Nhưng mà Đa Bảo đạo nhân đồng ý Tô Thần kế hoạch. Như vậy đến thời điểm rất nhiều người tu luyện, đều là sẽ bị hoàn toàn kéo dài. Cứ như vậy, Nhiên Đăng đạo nhân chờ xem cuộc vui. Đa Bảo đạo nhân như là ngồi ở trên chảo dầu diện như thế. Đây là toàn bộ đông địa con đường. Tu cầu bù đường đều là công đức. Chỉ cần con đường này ở, vạn dân tứ phương bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa ra nhất định công đức chi lực. Tổ thần thanh âm của vang lên. Lời nói này Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân đều là chấn kinh rồi. Đúng là không nghĩ tới điểm này. Tổ thần nói có đạo lý. Đơn thuần tu cầu sửa đường. Bản thân là không có quá nhiều công đức. Thế nhưng đi ở người ở phía trên. Cùng với được chỗ tốt người. Cảm niệm sức mạnh. Chính là một cái đại công đức. Bất cứ lúc nào thực địa cũng sẽ có công đức. Toàn bộ đông địa người cảm tạ. Khái niệm này nghĩa là gì? Nhiên Đăng đạo nhân thêm vào Đa Bảo đạo nhân đều không thể ước định. Một phần tư nhân tộc. Đều là cảm niệm. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Như vậy quả nhiên là chuyện tốt. Đa Bảo đạo nhân phụ cận người nghị luận sôi nổi. Tổ thần nói rất có đạo lý. Cho tới Nhiên Đăng đạo nhân khóe miệng ý cười. Thời điểm như thế này là triệt để động lại. Vốn là Nhiên Đăng đạo nhân còn muốn. Mình và Đa Bảo đạo nhân là nan huynh nan đệ. Một là không tốt tham dự trong đó. Một người khác là không muốn tham dự. Kết quả cho tới bây giờ. Nhiên Đăng đạo nhân mới phát hiện một vấn đề. Chính mình hay là không nên nghi vấn Tô Thần kế hoạch. Đa Bảo đạo nhân cùng nhiều người như vậy lại đây. Tự nhiên không thể nói là tùy ý lang thang. Thông Thiên giáo chủ hạ lệnh. Tại sao có thể là đơn độc vì Tô Thần hạ lệnh. Chỉ có triệu tập nhiều người như vậy. Đối với Tiệt giáo mới có lợi. Thông Thiên giáo chủ mới có thể lựa chọn làm như vậy. Vào lúc này. Tiệt giáo người đều là cực kỳ động lòng. Rốt cục biết rồi. Sư tôn tại sao như thế yêu cầu? Chỉ là một con đường không tính là cái gì. Thế nhưng đông địa tất cả đường. Là những người này phụ trách đi tu. Tương đối vu nói là có vô cùng công đức. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.